Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định cùng chư vị hảo hảo uống một chén. Nói ra Hán Vương ôm quyền chắp tay. Quay người hướng về Thủy Nguyệt Thiền Viện bên trong đi đến. Đây mới là quân tử a. Nhìn vào Hán Vương bóng lưng, A Cát mở miệng nói ra, nho nhã lễ độ, khiêm tốn hàm xúc. Ta nếu là nữ, nói cái gì cũng phải gả cho hắn. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng nói ra, ngươi cái này để yêu ai yêu cả đường đi. Phàm là và ngươi lão cha vợ dính dáng đồ vật ngươi đều nói xong. Hán Vương chính là thả cái rắm, ngươi đều phải nói là vương triều mạnh nhất âm. Hắc, họ Trần. Đối với Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, ngươi mẹ nó không xong rồi đúng không? Lão tử hôm nay liền cùng ngươi tới kết thúc. Ngay tại A Cát và Trần Trùng đùa giỡn thời điểm, Vương Dã nhìn một chút kết nối Thủy Nguyệt Am cầu đá. Hai mắt khẽ híp một cái. Phát ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ đăm chiêu. Đêm đã khuya, trăng sáng nhô lên cao, thanh huy bao lấy khắp nơi. Bầu trời đầy sao cùng nguyệt quang bóng ngược tại hồ nước bên trong, thoáng như tinh hà rơi vào thế gian giống như. Nơi xa thủy sắc sắc trời nối thành một mảnh. Thật có tháng ở trong nước thủy ánh thiên cảm giác. Mà Thủy Nguyệt Thiền tự bên ngoài tĩnh mịch hết sức. Ngoại trừ chút ít chim hót côn trùng kêu vang ngoài ý muốn. Chính là chút ít tiếng nước đung đưa thanh âm. Thiên địa đều đắm chìm tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng đen phi thân khinh lướt. Mấy cái lên xuống liền đến tại Tiêu Mộc Vân đặt ngự phong mộc chuẩn chỗ. Hắn nhìn vào vân phong mộc chim cắt nhìn qua. Chợt từ trong ngực lấy ra một cái túi nước, đang muốn đem bên trong đồ vật vẩy vào mộc chim cắt phía trên. Là dầu hỏa a. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo sau người truyền đến, đây chính là đường môn cơ quan kẻ thu thập. Như vậy một mồi lửa đốt, chẳng phải là đáng tiếc. Nghe được như vậy thanh âm, thân ảnh này đột nhiên giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã và Tiêu Mộc Vân theo trong bóng tối chậm rãi đi mà ra. Kỳ trên mặt mang từng tia ngoạn vị thần sắc. Không tốt. Nhìn thấy Vương Dã và Tiêu Mộc Vân nháy mắt, bóng đen này hai mắt trợn lên. Hắn thân thể khẽ động bay lượn mà lên. Trong nháy mắt hướng về nơi xa lao đi. Chương 1444, đêm. Nhìn thấy cái này hắc y nhân phi thân cực nhanh, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đồng thời, mở miệng ung dung nói ra, đến cũng đến rồi. Cớ gì đừng đi vội đây. Nói ra hắn dưới chân khẽ động, hướng về cái này hắc y nhân đột nhiên đuổi theo. Đi tốc độ cực nhanh phảng phất giống như điện xạ. Trong nháy mắt liền đến tại hắc y nhân sau lưng. Nghe được sau lưng tiếng động, hắc y nhân trong lòng khẽ động. Bàn tay hắn khẽ động, nhìn cũng không nhìn hướng phía sau đột nhiên hất lên. Hiu. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng kêu to lóe sáng. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo phá không mà ra. Mang theo cực kỳ khí thế bén nhọn hướng về Vương Dã huyệt thiên trung đánh tới. Cái này lạnh lẽo tốc độ cực nhanh, thoáng như điện quang. Hiển nhiên là bao hàm nội kình đánh ra, mới có thể có bén nhọn như vậy tình thế. Cái này hắc y nhân đồng thời không phải là cái gì đạo trích. Mà là một cái 10 phần cao thủ. Ám khí. Nhìn thấy cái này lạnh lẽo bay thẳng bộ ngực mình mà đến, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Đã thấy hắn vươn tay ra, ở trước ngực bóp. Keng. Theo một tiếng vang nhỏ. Một viên phi tiêu liền bị Vương Dã nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Có chút ý tứ. Đem phi tiêu nắm trong tay, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Một quả này phi tiêu chẳng qua thường thấy nhất phi tiêu. Cửa hàng binh khí khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là tại trong tay người này lại đầy ắp nội kình. Kỳ kình lực to lớn, đủ để xuyên thạch động kim. Hiển nhiên cái này hắc y nhân người mang nội công thượng thừa, vừa không muốn hiển lộ thân phận của mình. Ngươi càng là muốn đi, ta liền lệch để cho ngươi lưu lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Nói ra, Vương Dã ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Nhất thời đang lúc, một mai này phi tiêu phát ra một tiếng vang trầm. giống như rời dây cung kình nỏ đồng dạng, hướng về người áo đen kia phương hướng vọt tới. Cái này phi tiêu vừa ra, mấy trăm bước khoảng cách thoáng qua liền qua. Chẳng qua sát na công phu, thuận dịp tới nơi này hắc y nhân trước mặt. Mà cái này hắc y nhân hiển nhiên không ngờ rằng điểm này. Hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, có vẻ hơi thất kinh. Đồng thời cả người cánh tay chấn động. Một đạo hùng hồn nội lực cách không mà ra, đem cái này phi tiêu chụp ở trước ngực. Nhưng dù là như vậy, nội lực của hắn vẫn là không cách nào ngăn cản cái này phi tiêu kình lực. Hai cổ kình lực cứ như vậy rằng co cùng một chỗ. Long tượng bàn nhược công. Nhìn thấy nam nhân thi triển như công lực này, vương giã mở miệng nói, ta ngược lại thật ra ai tới đốt ngự phong mộc chuẩn. Nguyên lai là Mạc Bắc Thát Tử. Đã như vậy, vậy cũng chớ đi. Nói ra, vương giã ngón tay búng một cái. Hiu. Đăng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, đánh vào cái kia phi tiêu phía trên. Bị cái này kình lực oanh một cái, phi tiêu kình lực đại chấn. Kỳ đột nhiên xuyên thủng cái này Mạc Bắc Thát Tử nội lực, trực tiếp đánh vào kỳ trên đầu vai. Theo một chùm huyết vụ tóe lên. Hắc y nhân bả vai bị đánh xuất một cái lỗ máu. Cái này phi tiêu xuyên qua hắc y nhân bả vai về sau thế đi không giảm, trực tiếp hướng phía sau bay đi. Cuối cùng chui vào trong bóng đêm. Soạt. Nhưng vào lúc này, vương giã thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nó. Nhìn thấy một màn này, cái này hắc y nhân hai mắt phát ra vẻ kiên nghị. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, nghịch vận kinh mạch. Chỉ một thoáng cả người hai mắt đỏ như máu. Đang tuôn ra hai hàng huyết lệ về sau, trực tiếp ngã vào hồ nước bên trong. Dần dần chìm xuống dưới. Mẹ! Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi thầm mắng một tiếng, mắt thấy không đúng liền tự tuyệt kinh mạch. Cái này Mạc Bắc Thát Tử thật sự quả quyết. Lão vương! Nhìn đến nơi này, Tiêu Mộc Vân vội vàng đi tới, làm sao ngươi biết có người muốn đốt ngự phong mộc chuẩn? Chỉ bằng đá này cầu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã u nói ra, chính như vào ban ngày Trần Trùng nói tới. Cái này Thủy Nguyệt Thiền tự tứ phía bị nước bao quanh, thủy thâm hai trượng có thừa. Bốn phía vô thuyền, mà lại chỉ có cầu đá liên tiếp. Nếu là có người từ đó cản trở, chỉ cần chấn giữ cầu đá liền có thể một nồi trưng. Còn nếu là ngự phong mộc chuẩn tồn tại, là nhiều hơn một phần biến số. Cho nên đốt mới là ổn thỏa nhất tồn tại. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, nơi này là Hán Vương An Hàng. Là hắn, xuyệt. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, vương giã mở miệng ngắt lời nói, không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Ngày mai bên trong Hán Vương liền bị đề cử làm phó minh chủ. Tiểu tử ngươi như vậy ngôn luận, thế nhưng là muốn phó trách nhiệm. Nhưng nơi này rõ ràng có vấn đề a. Nhìn trước mắt vương giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta có muốn hay không sớm nói cho Bạch Đại Hiệp đi. Ta nửa tháng trước liền khuyên qua. Vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, vương giã mở miệng nói ra, cái gì cũng không có tác dụng. Hơn nữa ngươi không chứng cứ. Tỉnh lại đi. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là hời hợt. Chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy nhìn vào. Nhìn vào vương giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Kỳ trước đại hội võ lâm cũng không quá bình. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, vương giã mở miệng nói ra, chúng ta chỉ là đến bảy quầy bán hàng kiếm tiền. Quản nhiều như vậy làm gì? Lại nói, người bây giờ căn bản không có chứng cứ chứng minh trong này có mở ám. Chẳng lẽ chỉ bằng có người nghĩ đốt ngự phong mộc chuẩn và đối với địa hình suy đoán, liền đem đại hội võ lâm ngừng? Muốn sự tình thật có đơn giản như vậy, vậy hắn mẹ thành đi tiểu và bùn chơi đóng vai gia đình. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à. Bản thân căn bản là không có cách chứng minh những vật này. Coi như trong nước có cái thát tử thi thể. Nhưng là hắn người đã chết, căn bản là không có cách chứng minh cái đó. Bởi vậy có thể thấy được. Làm này kiện sự tình lòng người lo tinh tế tỉ mỉ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Trước tiên đem ngự phong mộc chuẩn lái đi. Nghe vậy, vương giã mở miệng thản nhiên nói, đang tìm một đống đầu gỗ qua đây đốt, làm bộ mộc chim cắt đã bị đốt. Nếu không cách nào ngăn cản sự tình phát triển, phải cố gắng duy trì hắn không cần sinh ra ngoài ý muốn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn ngữ tràn đầy lạnh lùng. Không có chút nào chập trùng. Hiển nhiên đã quá quen thuộc giống như. Chỉ chốc lát sau, một gian phòng tối bên trong. Nam tử mặc áo đen vội vàng đi đến. Hắn hướng về phía trốn ở chỗ bóng tối thân ảnh cung kính nói, minh chủ, sự tình làm xong. Cái kia ngự phong mộc chuẩn đã bị đốt, ánh lửa cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Chỉ là tiến về huynh đệ vẫn chưa về. Đốt liền tốt. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, thân ảnh kia mở miệng nói, về phần cái nào huynh đệ liền không cần phải để ý đến. Như thời điểm sống sót, hắn tự nhiên sẽ trở về. Nếu như là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ tự tuyệt kinh mạch mà chết. Làm việc đều cho ta thận trọng một chút, không cần sinh thêm sự cố. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt là cam đoan ngày mai sự tình tiến hành thuận lợi. Là, nghe được như vậy ngôn ngữ, nam nhân này cung kính nói. Chuẩn bị hồi lâu. Lúc này cái kia trong bóng tối thân ảnh u u nói ra, cuối cùng đã tới ngày có trái. Ngày mai Bạch Minh Ngọc hẳn phải chết. Đến lúc đó trên giang hồ, đem phát sinh cực lớn biến đổi. Nói đến đây thân ảnh nắm chặt nắm đấm. Kỳ lục bảo thạch giới chỉ lộ ra khá là bắt mắt. Chương 1445, cử hiền bất tị thân. Sáng ngày hôm sau, Thủy Nguyệt Thiền Tự. Một ngày này bầu trời trong suốt, vạn dặm không mây. Vạn đạo ánh nắng hắt vẫy mà xuống. Khiến cho bốn phía hồ nước sóng nước lấp loáng. Trước mắt một màn này quả nhiên là càn khôn trong sáng, rõ ràng vạn vật. Thiền trong chùa cũng đã dựng lên một cái lớn như vậy lôi đài. Bốn phía biển người phun trào, ồn ào náo động dị thường. Nguyên một đám thân hình cao lớn, tay cầm đao kiếm giang hồ khách lui tới trong thời gian đó. Dương mắt nhìn lên người ta tấp nập, khá là đồ sộ. Những cái này giang hồ khách đều là được mời đến đây tham gia đại hội võ lâm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Lần này Bạch Minh Nguyệt đề cử mà ra phó minh chủ là người gì chọn. Đồng thời cũng có không ít quần áo chỉnh tề xếp hàng thống nhất chính đạo đệ tử. Lục đại phái và các phe thế gia cũng dồn dập trình diện. Nguyên một đám xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tựa hồ là muốn tranh đoạt một chút phó minh chủ ứng cử viên. Dương mắt quét qua. Trước mặt đã có mấy ngàn người chúng. Đến chư vị anh hùng hảo hán nhìn qua a. Ngay tại người này người nhảy cẫng thời khắc, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến. Hôm nay Bạch Đại Hiệp tổ chức đại hội võ lâm tuyển cử phó minh chủ, chính là trăm năm khó gặp sự tình. Chính là chư vị hảo hán mở ra quyền cước, lan truyền uy danh này. Nhưng quyền cước không nói gì, đau thương vô tình, chỉ cần giao thủ liền khó tránh khỏi va chạm chạm. Vì thế, chúng ta đặc biệt mời danh y bào chế thượng đẳng thuốc trị thương, đây tuyệt đối là cầm máu sinh cơ, lưu thông máu tàn ứ. Chuẩn bị thượng đài mở ra quyền cước hảo hán không ngại chuẩn bị bên trên hai bao, đã được bất cứ tình huống nào. Có cần anh hùng hảo hán, có thể đến xem một chút. Tuyệt đối là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Là đại hội võ lâm duy nhất chỉ định dùng dược. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ khách cùng các phái đệ tử dồn dập sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đã thấy tự viện một bên dĩ nhiên dựng lên hai cái chòi hóng mát. Vương Dã đang đứng tại chòi hóng mát phía trước, dẫm lên một cái ghế lớn tiếng hét lớn. Một cái chòi hóng mát bên trong để đó một cái bàn, phía trên bày biện các loại thuốc trị thương. Nhìn qua cũng là rực rỡ muôn màu. Lão mê tiền, ngươi đừng có quá đáng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi bán thuốc coi như xong. Ngươi thuốc trị thương này lúc nào thành đại hội võ lâm chỉ định dùng dược. Trong ngôn ngữ, nàng cặp mắt trợn tròn. Cứng rắn đi từ các loại võ lâm sự kiện buôn bán loại thủ đoạn này nàng đã nhìn mãi quen mắt. Không nghĩ tới Vương Dã lần này không chỉ có cứng rắn đi từ. Còn mẹ nó xả mà ra cái chỉ định dùng dược. Mặc dù sớm biết Vương Dã làm ăn đường đi dã, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới dã đến mức độ này. Không phải là chỉ định dùng dược. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, người nhìn xem một bên còn có sạp thuốc sao. Hơn nữa Bạch Minh Ngọc ở ta cái kia ăn uống chùa một tháng. Ta hô cái chỉ định dùng dược quá phận sao. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm ngây ngẩn cả người. Khá lắm. chả trách cha mình tại Phí Tiên lâu ăn uống chùa Vương Giã đều không nói gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, là ở chỗ này chờ đây. Nghĩ đến nơi này, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này một cái to rõ thanh âm trong nháy mắt truyền đến, Bạch Minh Chủ đến. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người thi triển khinh công, phi thân lướt gấp. Đến tại lôi đài trung tâm. Người này thân mang một bộ xanh nhạt trường bào, cả người đứng chắp tay, nhìn một cái phong thần tuấn giật, khí độ bất phàm. Không phải Bạch Minh Ngọc thì là người nào? Bạch Minh Chủ, Bạch Minh Chủ. Bạch Minh Ngọc vừa xuất hiện, hiện trường nhất thời nhớ tới trận trận tiếng hò hét. Thanh âm như là sóng lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Quả nhiên là thanh thế như biển rung động phi thường, khá lắm. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Lão Vương. Hắn phô trương tốt đủ a. Ngươi chừng nào thì có thể như thế phô trương một lần. Người trẻ tuổi đừng đuổi cầu những cái này lè lẹt đồ vật. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, bình bình đạm đạm mới là thật. Bay càng cao, đùa nghịch càng bi tê hảm. Thành thành thật thật bán thuốc được, lộng tình cảnh lớn như vậy có tác dụng chó gì. Quần áo màu trắng ngã cho đấp cứt nhìn vào so với bình thường người lại thêm khôi hài. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt vân đạm phong khinh. Trong lòng lại là đem Bạch Minh Ngọc 144 đời tổ tông mắng toàn bộ. Mẹ! Năm đó Bạch Minh Ngọc vây quét bản thân là lúc, giống như cũng là bộ trang phục này. Bây giờ biết mình muốn tới còn mặc cái này một thân. Đây con mẹ nó chính là cố ý đưa cho chính mình mách lẻo a. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chậm rãi đưa tay. Ông! Chỉ một thoáng, lớn như vậy hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đưa tay ở giữa cũng có thể gọi vạn người im tiếng. Võ Lâm Minh Chủ uy thế chính là như thế. Chư vị. Nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại, Bạch Minh Ngọc cất cao giọng nói, hôm nay là Bạch Mỗ tổ chức đại hội Võ Lâm ngày, nhận được chư vị anh hùng hào kiệt có thể cho Bạch Mỗ chúc tình mọn đến đây cổ động. Bạch Mỗ ở đây đa tạ chư vị. Nói ra, Bạch Minh Ngọc ôm quyền chắp tay. Hướng về phía một đám giang hồ khách hành lễ thăm hỏi. Hành lễ sau đó, hắn hướng về phía mọi người trước mặt tiếp tục nói, chư vị, từ năm đó thánh quân cái kia ma đầu mất mạng về sau, giang hồ thuận dịp an ổn một thời gian. Thẳng đến gần nhất, giang hồ vừa không an ổn lên. Cái kia Mạc Bắc Thát Tử nhiều lần xâm chiếm ta Trung Nguyên, nhất là mật tông hộ giáo đại pháp sư, càng là nhiều lần xâm chiếm ta Trung Nguyên Võ Lâm. Thực sự là khinh người quá đáng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ngữ khí trong nháy mắt nhấc lên, còn có cái kia Đông Hải Tam Đảo. Quy Khư Đảo, Tiểu Bồng Lai và Di Hoa Cung, cũng là ngấp nghé Trung Nguyên Võ Lâm đã lâu. Càng không cần nói còn có hải ngoại Đông Doanh và ẩn vào thế ngoại một ít thế lực. Như vậy đủ loại phía dưới, Bạch Mỗ mặc dù Nam Bắc bôn ba, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho nên tổ chức Đại hội Võ Lâm, chỉ đang tuyển ra một cái phó minh chủ, làm Bạch Mỗ chia sẻ một chút áp lực. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ dõng dạc, khuôn mặt trang nghiêm. Cùng một thân ăn mặc lẫn nhau làm nổi bật, uy nghiêm mười phần. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả anh hùng hảo hán dồn dập gật đầu. Bạch Minh Ngọc nói, bọn họ trong lòng đều vô cùng hiểu rõ, đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Bạch Minh Chủ, lúc này dưới đài có người vấn đạo, không biết ngươi lần này muốn đẩy ai là phó minh chủ. Vị hảo hán này hỏi rất hay. Nhìn vào phản ứng của mọi người, Bạch Minh Ngọc tiếp tục nói, phó minh chủ chi vị làm tài đức vẹn toàn, võ công chắc tuyệt. Đồng thời, cổ nhân nói cử hiền bất tị thân. Ta lần này dự định đề cử đồ đệ của ta. Cũng là bây giờ Hán Vương Điện Hạ, tới đảm nhiệm chức trách lớn như thế. Nói ra, Bạch Minh Ngọc né người sang một bên. Nhưng vào lúc này, một bộ cẩm y Hán Vương từ một bên đại bước đi mà ra. Hôm nay Hán Vương cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Hắn một bộ cẩm y hoa phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Cả người mặt như quan ngọc tuấn lãng phi phàm. Trên dưới quanh người đều lộ ra xuất trần khí chất. Đi tới Bạch Minh Ngọc một bên đầu tiên là khom mình hành lễ, lại hướng về phía dưới đài một đám hảo hán ôm quyền chắp tay. Kỳ cấp bậc lễ nghĩa hết sức chu toàn. Nhất là ở trên tay phải. Còn mang theo một cái lục bảo thạch giới chỉ. Kỳ lục quang yêu kiều giống như thu thủy. Dưới ánh mặt trời lộ ra dị thường bắt mắt động lòng người. Chương 1446, quen thuộc. Xôn xao. Nhìn thấy Hán Vương trong nháy mắt. Phía dưới anh hùng hảo hán nhất thời đang lúc nghị luận ầm ĩ. Hán Vương danh tiếng mặc dù sớm trong giang hồ truyền bá cực xa. Nhưng chân luân đến Bạch Minh Ngọc như vậy đề cử, tất cả mọi người vẫn là khá là kinh ngạc. Nhất là đứng ở phía trước nhất Mộ Dung Bách Thế. Hừ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, u nói ra, nếu Bạch Minh chủ đều đã chuẩn bị đề cử đồ đệ của mình. Còn đem chúng ta tụ tập đến một chỗ làm cái gì? Chỉ cần phát một đạo pháp chỉ thông báo một tiếng liền có thể, dù sao ngươi là Võ Lâm Minh chủ, chúng ta còn có thể không tuân theo mặt mũi của ngươi. Tuổi của hắn tuy lớn, nhưng là trung khí 10 phần. Nhất là pháp chỉ hai chữ. Càng là cắn cực nặng. Trong đó u oán oán, âm dương quái khí. Một khi lối ra thuận dịp dẫn tới một đám giang hồ khách đồng cảm. Lại là cái này Mộ Dung Bách Thế. Nhìn thấy màn này, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, năm đó Võ Lâm Minh chủ tuyển cử thua ta cha về sau. Vẫn là như thế này không phục không cam lòng bộ dáng. Mỗi lần có chuyện xảy ra cũng nên nhảy mà ra kêu lên lượng cuống họng thực sự là ghê tởm đến cực điểm. Mộ Dung Bách Thế. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Lão già này sống cả một đời. Cho tới bây giờ vẫn là cái này sao một bộ nợ đánh quỷ bộ dáng. Nhìn đến cái này đời đều không đổi được. Lời ấy sai rồi. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng. Hắn mục quang quét qua một đám anh hùng, cuối cùng rơi vào Mộ Dung Bách Thế trên mặt. Lần này tiến cử Hán Vương Điện Hạ, cũng chỉ là ta Bạch Mỗ người tiến hành. Chư vị nếu là có người nào cảm thấy người nào so Hán Vương Điện Hạ mạnh hơn, có thể tự ở trên đài đến cùng hắn so cái cao thấp thắng thua. Nói ra, hắn mục quang rơi vào Mộ Dung Bách Thế trên mặt, cười nói, Mộ Dung huynh, người nếu có ý nghĩ, cũng có thể đi lên thử một lần. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bách Thế biến sắc. Hán Vương trẻ tuổi, lại là tiểu bối. Mà hắn Mộ Dung Bách Thế xem như Mộ Dung gia gia chủ, chính là Võ Lâm tiền bối. Thượng đài và một tên tiểu bối đi tranh đoạt. Như vậy không để ý đến thân phận hành vi, khó tránh khỏi sẽ bị người nhạo báng. Bạch Minh Ngọc đây là trước mặt mọi người cho Mộ Dung Bách Thế một cái khó coi. Nhìn đến đây, Vương Dã lại cười. Bạch Minh Ngọc mặc dù cứng đầu cứng cổ. Nhưng là gặp được bậc này âm dương quái khí người, đi lên trực tiếp cứng đối cứng cũng là có thú. Mà thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Bách Thế lạnh rên một tiếng, ta lão, tiểu bối sự tình liền không tham dự. Ta rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thế thôi. Miễn cho Bạch Minh chủ dùng người không khách quan, đem Võ Lâm xem như nhà mình đồ vật. Nói ra hắn thuận dịp hất lên ống tay áo, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Lão già. Nhìn vào Mộ Dung Bách Thế bộ dáng, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Đồng thời. Hắn hướng về phía một đám anh hùng hảo hán mở miệng nói, chư vị, Bạch Mỗ lần này tổ chức đại hội Võ Lâm, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là chiêu cáo tuyển cử phó minh chủ sự tình. Thứ hai, chính là luận võ luận đạo. Nếu có người nào tự tin có thể so sánh Hán Vương càng thích hợp phó minh chủ chi vị, đại khái có thể thượng đài khiêu chiến. Tất cả thực lực nói chuyện, hiện trường anh hùng cùng nhau chứng kiến. Tuyệt đối sẽ không ngầm thao tác. Dùng người không khách quan. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhìn Mộ Dung Bách Thế một cái. Trong mắt tràn đầy khuyên bảo chi ý. Tốt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một tiếng nghiêm khắc đột nhiên truyền đến, đã như vậy. Ta tới thử xem. Theo một tiếng này ngôn ngữ. Một cái thân mặc thanh y tay cầm trường kiếm nam tử phi thân lên, trực tiếp tới tại lôi đài phía trên. Hắn hướng về phía ôm quyền hành lễ. Ngay sau đó đối Hán Vương nói ra, Hoa Sơn tân nhiệm trưởng môn Nhạc Sơn Hà, xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Lúc trước vây quét cầm ma về sau, bảy đại trưởng môn mất mạng duyệt giang lâu tiền. Còn dư lại chính là trong môn thế lực làm chức trưởng môn riêng phần mình tranh đấu. Đám người vốn cho rằng lần này lục đại phái chỉ là lộ diện đi cái đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới cái này Hoa Sơn phái dĩ nhiên chọn lựa trưởng môn. Nhìn đến cái này Nhạc Sơn Hà lần này thượng đài. Ngoại trừ tranh đoạt phó minh chủ chi vị bên ngoài, còn có chiêu cáo thiên hạ ý nghĩa. Nguyên lai là nhạc trưởng môn. Hán Vương trên mặt không có chút rung động nào, chắp tay cười nói, xin chỉ giáo. Xin. Nhạc Sơn Hà trường kiếm nơi tay, lên tiếng. Ngay sau đó trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ. Bang. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lóe sáng. Nhạc Sơn Hà thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về Hán Vương công tới. Kỳ trường kiếm trong tay hàn quang trong vắt, cũng như gió táp. Mũi kiếm nhẹ nhàng rung động, hóa ra sáu đạo lạnh lẽo. Đem Hán Vương chỗ hiểm quanh người toàn bộ bao lại. Kỳ trên thân kiếm khí thế lăng lệ, trong kiếm thế ẩn hàm lăng lệ tin tức. Nghe vào như là giả quỷ khóc thét, tin tức uống nghiêm túc. Để cho người ta sợ hãi không thôi. Cuồng phong khoái kiếm. Nhìn thấy Nhạc Sơn Hà như vậy kiếm chiêu, Hán Vương mỉm cười, Hoa Sơn võ học quả nhiên có chỗ độc đáo. Nhạc trưởng môn cẩn thận rồi. Trong ngôn ngữ, đã thấy Hán Vương thân thể lóe chuyển xê dịch. Trong nháy mắt hiện lên cái này bao trùm đến 6 giờ hàn quang. Đồng thời hắn vận kình đầu ngón tay, giết chỉ tật xuất. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, hướng về Nhạc Sơn Hà ngay ngực đâm tới. Thấy vậy một màn, Nhạc Sơn Hà vội vàng vung kiếm tới chặn. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Nhạc Sơn Hà trong nháy mắt đem một đạo kình khí đánh tan. Nhưng dù là như vậy, Hán Vương tiến công vẫn không có dừng lại. Đã thấy vận kình tại chỉ, phảng phất giống như vận kiếm. Kỳ kình khí phá không mà ra, một đạo tiếp theo một đạo. Hướng về Nhạc Sơn Hà liên tiếp công tới. Nhìn thấy như vậy thế công, Nhạc Sơn Hà khóe miệng nâng lên. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ vì Hán Vương cái này chỉ pháp mềm mại âm nhu. Căn bản không giống hắn như vậy cường tráng mạnh mẽ. Nhưng liên tiếp bảy đạo kình khí về sau, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng xuống. Bởi vì, chỉ vì Hán Vương cái này chỉ lực nhìn như nhu hòa bất lực. Kỳ thực tỉ mỉ vô tận. Chợt nhìn đầy sơ hở, không có chút nào uy hiếp. Tới gần về sau lại sinh ra một cỗ tuyệt cường kình lực. Cái này kình đạo ngàn trượng vạn trọng, mỗi tầng kình lực mặc dù nhu hòa, nhưng là trước sau đối tiếp theo, liên miên không dứt. Liền tựa như nước chảy đá mòn đồng dạng, trục điểm trục giọt làm hao mòn đối phương thế công. Lại như thủy ngân chảy, không ngừng tìm kiếm sơ hở, rót vào nội lực đối phương ở giữa. Chỉ là 10 chiêu không tới. Nhạc Sơn Hà thuận dịp cảm giác được một cỗ khó có thể ngăn cản kình lực hướng về bản thân đè xuống. Thái Huyền kiếm chỉ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Hắn trước một hồi mới vừa quấn lấy Bạch Minh Ngọc dạy hắn một chiêu này. Không nghĩ tới Hán Vương vừa ra tay thì mở ra mà ra. Ân. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, truyền âm nói, lúc trước để cho ngươi quấn lấy Bạch Minh Ngọc học chiêu này không sai à. Chiêu này cường tại tích thế, nhìn như mềm mại bất lực, thực sự ám kình ngàn trượng. Năm chiêu sau đó khó có thể chống đối, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này Nhạc Sơn Hà bại. Keng. Theo Vương Giã truyền âm, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy Nhạc Sơn Hà trường kiếm trong tay rời tay bay ra. Đinh trên lôi đài đung đưa kịch liệt. Mà Hán Vương kiếm chỉ tại Nhạc Sơn Hà cổ họng nhẹ nhàng điểm một cái, chợt thu hồi. Mở miệng nói, nhạc trưởng môn, người bại. Hắn ngôn ngữ ôn nhuận, nho nhã lễ độ. Nhưng là Vương Giã lông mày lại nhíu lại. Bởi vì, mới vừa rồi Hán Vương lấy băng hà huyền công thôi động Thái Huyền kiếm chỉ, bản này không có vấn đề gì. Nhưng là mới vừa rồi cái kia Thái Huyền kiếm chỉ bên trong. Hắn lại cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 1447, nhân vật chính còn chưa đăng tràng. Trắng đường trên sông, thủy nguyệt trong chùa. Hán Vương đứng ở lôi đài phía trên. Áo quần hắn lộng lẫy, khí độ bất phàm. Trên mặt mang từng tia nụ cười, liếc nhìn lại giống như thần nhân. Dưới lôi đài. Lục đại phái tân nhiệm trưởng môn nguyên một đám sắc mặt ửng hồng, khó coi hết sức. Còn có một số giang hồ hào cường chính đang vận khí bình phục khí huyết. Theo mới vừa rồi bắt đầu đến bây giờ. Hắn đã liên tiếp bại lục đại phái tân nhiệm trưởng môn, cùng một chút giang hồ hào cường cao thủ. Mỗi lần xuất thủ đều là điểm đến là dừng. Bị hắn đánh bại người đều chỉ là khí huyết dâng lên, không có chút nào thương thế. cho người ta một loại phiên phiên hữu lễ quân tử phong thái. Thậm chí, trên người của hắn hoa phục đều không có loạn, khí tức cũng không có chút nào hỗn loạn. Có một loại bốn bể yên tĩnh cảm giác. Lúc này đã thấy hắn tiến lên một bước, hướng về phía bốn phía ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, nhận được mấy vị cao thủ nhường cho. Để tại hạ may mắn đắc thắng. Bây giờ tại hạ dư lực có phần đủ, còn có thể một trận chiến. Không biết còn có vị nào thượng đài chỉ giáo. Hán Vương ngôn ngữ nói bình ổn, không có nửa điểm kiệt ngao chi khí. Nhưng theo hắn ngôn ngữ, dưới đài đám người tất cả đều nhã chim sẻ im ắng. Lúc này người sáng suốt đều nhìn rõ ràng. Hán Vương liên tiếp bại hơn 10 người thực lực đều không yếu, nhất là lục đại phái môn phái. Mặc dù trưởng môn đều là khuôn mặt mới, nhưng đều có thánh cảnh thực lực. Hán Vương có thể liên tiếp bại bọn họ khí tức không loạn, còn có thể không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục cùng người khác giao thủ. Cái này đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ. Cũng chính vì như thế. Cùng thế hệ người, căn bản không dám lên đài cùng Hán Vương giao thủ. Cái này đại hội võ lâm thật nhàm chán a. Lúc này a cắt ngáp một cái, mở miệng nói ra, vốn cho rằng là quần hùng tranh bá, đặc sắc xuất hiện. Không nghĩ tới như vậy nhạt nhẽo. Lục đại phái và một số cao thủ đều thua, Hán Vương khí tức đều không loạn. Hiện tại ngay cả khiêu chiến người đều chưa, sớm biết như vậy còn không tại đáp lấy mộc chim cắt thượng thiên tản bộ đây. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mấy người cũng dồn dập gật đầu. Cùng trong tưởng tượng anh hùng tranh phong cục diện so sánh. Lần này đại hội võ lâm, quả thực có chút quá mức thuận lợi. Thậm chí có chủng đi cái đi ngang qua sân khấu cảm giác. Ngay cả Tiêu Mộc Vân đều gật đầu một cái. Hắn chọc chọc Vương Giã, thấp giọng nói, lão Vương, đây cũng quá không có ý nghĩa a. Cái này thuận lợi liền cùng qua loa tựa như. Sợ không phải đều chụp tại Bạch Đại Hiệp mặt mũi không dám thực động thủ a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã truyền âm nói, đây mới là phiền toái nhất cục diện. Nếu như là lôi đài phía trên quần hùng tranh phong, ngược lại là tốt. Chí ít vấn đề đều bày ra ở ngoài sáng, phân ra thắng thua thì cũng thôi đi. Liền sợ loại này nhìn qua thuận lợi vô cùng, nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế bí mật cuồn cuộn sóng ngầm, đều âm thầm so sánh lấy tinh thần đây. Ngươi quên tối hôm qua đốt Ngự Phong Mộc chuẩn Mạc Bắc Thát Tử. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng a, tối hôm qua có Mạc Bắc Thát Tử đốt Ngự Phong Mộc chuẩn. Đã nói lên tới tham gia lần này đại hội võ lâm cũng không chỉ mặt ngoài những cái này. Mà trước mắt cũng chỉ có những cái này võ lâm chính đạo nhân sĩ. Cái này giải thích một chút. Còn có thế lực không có ra sân. Cũng hoặc là những cái này thế lực đang đợi cái đó. Nhìn cho thật kỹ a. Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã tiếp tục truyền âm, bây giờ mới vừa vặn gõ mà thôi khai diễn đồng la. Giác đều còn không có sáng đối đây. Chân chính trò hay, đều còn tại đằng sau đây. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân tâm tư trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, để cho lão phu đi thử một chút Hán Vương Điện Hạ bản lĩnh. Theo như vậy ngôn ngữ, một thân ảnh trong nháy mắt đến tại lôi đài phía trên. Thân ảnh này vừa cao vừa lớn, tựa như một tôn tháp sắt. Kỳ thân mang cẩm bào, khí độ bất phàm. Tinh tế xem xét, chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ. Nam Cung Ngạo, xôn xao. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo trong nháy mắt, hiện trường đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Bây giờ rốt cục có cái trọng lượng cấp tồn tại. Không chỉ có như vậy. Nam Cung Ngạo chính là bốn đại thế gia chi ý Nam Cung gia gia chủ. Bây giờ cũng xoay người thượng đài. Chẳng lẽ không được là muốn tranh đoạt phó minh chủ chi vị? Nhìn thấy Nam Cung Ngạo trong nháy mắt, Hán Vương đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt chắp tay hạ thấp người, mở miệng nói, nguyên lai là Nam Cung tiền bối, vãn bối hữu lễ. Hán Vương điện hạ không cần đa lễ. Nhìn trước mắt Hán Vương, Nam Cung Ngạo mở miệng nói, lão phu lần này thượng đài không là đoạt phó minh chủ chi vị. Chỉ là lúc này bốn phía anh hùng vô nhân thượng đài. Lão Phu thuận dịp đi lên thử xem Hán Vương Điện Hạ công phu, chỉ cần Hán Vương Điện Hạ có thể ở dưới tay ta đi đến 30 chiêu. Liền coi như ngươi qua ải, làm sao? Hắc hắc. Nhìn thấy màn này, A Cát cười ha ha một tiếng, xem ra Hán Vương tốt ngày đến cùng rồi. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Hắn từng cùng Trần Trùng cùng nhau giao đấu Nam Cung Ngạo. Đối phương không ra toàn lực tình huống phía dưới liền có thể ép tới mình và Trần Trùng khó có thể chống đối. Cuối cùng vẫn dựa vào Tạ Gia Trang trang chủ Tạ Kình Thiên vượt qua một kiếp. Chỉ từ ngày đó Nam Cung Ngạo đối chiến Tạ Kình Thiên tràng diện đến xem. Nam Cung Ngạo ít nhất cũng có người tiên tam uy hiếp thực lực. Hán Vương một mình ở hắn dưới tay đi 30 chiêu, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. So với A Cát cười trên nỗi đau của người khác. Vương Giã lại nhếch mép một cái, đồng thời dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nam Cung Ngạo sở dĩ ra sân. Trước đó khiêu chiến Hán Vương người tuy nhiều, nhưng là không có một cái nào có thể phục chúng. Nếu là lấy cái này tuyên bố Hán Vương làm phó minh chủ, sẽ có rất nhiều nghi vấn. Có Nam Cung Ngạo ra sân khảo giáo. Chỉ cần Hán Vương có thể chống đỡ hạ 30 chiêu, mặc cho ai cũng không thể nói thêm gì nữa. Xem ra, Bạch Minh Ngọc đích thật là phi thường coi trọng cái này Hán Vương a. Khó có được Nam Cung tiền bối tự mình khảo giáo. Lúc này Hán Vương mỉm cười, mở miệng nói, đây là tại hạ vinh hạnh lớn lao. Há có không đáp lý lẽ. Nói ra, Hán Vương thân thể khẽ động chân khí phồng lên ra. Một cỗ xương hàn chi khí, tứ tán mà ra. Băng Hà Huyền Công. Đã thấy hắn bày ra một cái tư thế, hướng về phía Nam Cung Ngạo nói ra, Nam Cung tiền bối, xin chỉ giáo. Tốt. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Ngạo mở miệng nói, chú ý, chiêu thứ nhất. Nói ra hắn ra tay như điện, trưởng hóa long chảo. Hướng về Hán Vương cổ họng chộp tới. Nhìn thấy Nam Cung Ngạo xuất thủ, Hán Vương thần sắc rốt cục biến. Hắn hai mắt trợn lên. Cả người không nói lời gì, lách mình lắc xuất một đạo tàn ảnh. Trực tiếp tránh thoát Nam Cung Ngạo cái này long chảo. Đồng thời đầu ngón tay hắn vận kình, giết chỉ tật xuất. Một đạo âm hàn kình khí phá không mà ra, hướng về Nam Cung Ngạo đột nhiên đánh tới. Một chiêu này, chính là Thái Huyền kiếm chỉ. Có ý tứ. Nhìn thấy kình khí đánh tới, Nam Cung Ngạo nhếch miệng cười một tiếng, một chiêu này Thái Huyền kiếm chỉ ta cũng có thể gặp quá nhiều lần. Ngươi cũng có thể không làm gì được ta. Nói ra, hắn thân thể lui nhanh hai bước, đại thủ chém ngang. Nhất thời đang lúc chân khí rung động, kình phong dâng lên. Kỳ tiếng ầm ầm vang cũng như long khiếu không cốc, kỳ tiếng huyết dài. Kèm theo như vậy tiếng vang, một đạo trường màu vàng kình lực đột nhiên đãng xuất. Cùng cái này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này phá không mà ra kình khí trong nháy mắt bị Nam Cung Ngạo đánh tan ra. Chương 1448, đa tạ. Bản thân kình khí bị đánh tan trong nháy mắt, Hán Vương biến sắc. Nam Cung Ngạo một lần này phất tay. Kỳ kình lực to lớn. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy áp lực. Lúc này mới vừa xuất thủ thì có như vậy áp lực, nếu như là tiếp tục nữa hậu quả có thể tưởng tượng được. Chiêu thứ hai. Ngay tại Hán Vương kinh ngạc thời khắc, Nam Cung Ngạo gầm nhẹ một tiếng. Trong ngôn ngữ quanh người hắn chấn động, kình lực lan ra. Hống. Chỉ một thoáng, theo một tiếng như là rồng ngâm vang trầm. Một cỗ hùng hồn nội lực thấu thể mà ra, thể hiện ra hết sức uy thế. Dương mắt nhìn lại lại như thương long chiếm được, bá khí hết sức. Thấy một màn như vậy, A Cát và Trần Trùng trong lòng khẽ động. Một chiêu này hai người bọn họ cũng có thể quá quen thuộc. Như công pháp này, chính là Nam Cung gia thương long trưởng pháp. Lại lấy thượng thanh vô cực công thôi phát mà động, một khi thi triển bá đạo vô biên. Chính là đại vô lượng thần thông cũng vô pháp vượt trên. Uy thế cơ này cùng một chỗ, Nam Cung Ngạo nhãn phun lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn dưới chân sinh tinh thần, thân thể nổ bắn mà ra. Đồng thời đột nhiên một trường mạnh mẽ đẩy ra. Hống. Chỉ một thoáng kình phong dâng lên, long ngâm tứ phương. Cái kia to lớn kình lực đúng như thương long vẫy đuôi, hướng về Hán Vương ngay ngực mà đến. Tản ra kình khí lăng lệ hết sức. Thổi đến dưới đại anh hùng hảo hán hô hấp đều dồn dập. Thương long trưởng pháp. Nhìn thấy một màn này, Hán Vương nhướng mày. trưởng này khí thế hung hăng, tuyệt đối không thể đón đỡ. Ý niệm tới đây, hắn mũi chân phát lực, thân thể lượn vòng. Lấy một cái 10 phần linh động tư thế lóe lên một trưởng này. Nhưng mà, Nam Cung Ngạo là cao nhân tiền bối, một trưởng không trúng nhất thời biến chiêu. Đồng thời mở miệng nói, chiêu thứ 3. La lên sau khi, Hán Vương trong lòng khẽ động. Lại dương mắt thời điểm Nam Cung Ngạo dĩ nhiên đến trước người. Quanh người hắn kinh khí cuồn cuộn, uy thế hiển hách. Trường ảnh thoáng như rực rỡ hoa, nở rộ mà ra. Giống như núi nhỏ hướng về Hán Vương đè xuống. Đối mặt như vậy thế công. Hán Vương như cũ không có đón đỡ, hắn thân thể hoảng động lóe chuyển dịch chuyển. Linh động phía dưới liên tiếp hiện lên Nam Cung Ngạo mấy chiêu. Hán Vương điện hạ. Nhìn thấy Hán Vương thân pháp khéo léo, Nam Cung Ngạo khóe miệng nâng lên, nếu như là một vị né tránh, sợ khó phục chúng. Lão phu thuận dịp lại buộc ngươi một tay. Nhìn một chút ngươi làm sao ứng đối. Hống. Lời vừa nói ra, một tiếng long ngâm lan ra. Nam Cung một trưởng phá không mà lên, hướng về Hán Vương chạm mặt tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Hán Vương trong lòng giật mình. Một trưởng này lực tựa như khung lư, xoay tròn nghiễm bị. Thực là không thể né tránh. Kinh ngạc sau khi đã thấy hắn thân thể khẽ động, một cỗ âm hàn vô cùng khí tức khuếch tán mà ra. Lôi đài phía trên trong nháy mắt ngưng ra một tầng trong xương. Như vậy khí tức vừa ra, Hán Vương cũng không do dự. Đã thấy hắn tinh thần vận cánh tay, giơ trưởng đón lấy. Hắn thế mà dự định cường vận công lực. Đối cứng Nam Cung Ngạo một trưởng này. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai người song trưởng trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Lúc này Hán Vương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bừng tỉnh giống như là cầu long trào ra. Hướng về hắn tứ chi kinh mạch mạnh mẽ đánh tới. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, hắn không dám chút nào chủ quan. Đã thấy hắn thân thể không tự chủ được lùi lại một bước, trọng trọng đạp lên mặt đất. Một cước này đạp xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh lực thuận thế khuếch tán ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lớn như vậy lôi đài đột nhiên một trận. Một cỗ kinh lực như thủy ngân chảy đồng dạng, rơi trên mặt đất. Đem mặt đất chấn động đến rạn nứt ra. Thấy một màn như vậy, Nam Cung Ngạo mở miệng nói, Hán Vương điện hạ hảo tuấn giảm bớt lực công phu. Chẳng qua. Cái này tựa hồ không phải Bạch Minh chủ truyền công pháp của ngươi a. Tiền bối mắt thật là tốt. Nghe vậy, Hán Vương mỉm cười, cất cao giọng nói, như công pháp này chính là ta hoàng thất họ Hàng thu thập đến. Ta thấy kỳ công pháp tinh diệu, thuận dịp tự mình tu luyện. Đây chính là đem ta nội tình đều chuyển hiện ra. Thanh âm của hắn khá lớn. Có loại cố ý cáo chi Bạch Minh Ngọc ý nghĩa. Đối với lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Nhưng cũng gật đầu một cái. Hán Vương chính là thiên hoàng quý tộc, hoàng thất họ Hàng. Như hắn nguyện ý. Siêu la thiên phía dưới quý hiếm võ học thực sự không khó. Hắn phen này ngôn ngữ thuyết phục đám người, nhưng duy chỉ có Vương Giã lông mày lại nhíu lại. Kỳ bởi vì lúc này, hắn đã nhìn ra tìm ra đầu mối. Mới vừa rồi Hán Vương trưởng pháp mặc dù làm che giấu, nhưng là hắn như cũng nhìn mà ra. Kỳ vận lực quan khiếu cùng nội kình thúc dục biện pháp. Đều cùng lúc trước cuồng ẩu Diệp Lăng Chu Ngạo Vân không có sai biệt. Cái này Hán Vương trưởng pháp là Di Hoa Cung võ học. Ngạo Vân sống ở Di Hoa Cung cực nhỏ lộ diện, kỳ võ học thấy qua người ít càng thêm ít. Nếu không phải trước đó nàng cuồng ẩu Diệp Lăng Chu, Vương Giã nói không chừng cũng phải bị kỳ lý do thoái thác lừa qua. Đêm qua Mạc Bắc Thát Tử, hôm nay Di Hoa Cung võ học. May mắn mà có Nam Cung Ngạo cái này mãng phu, nhìn đến cái này Hán Vương, cũng không làm chỉ toàn a. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Nam Cung Ngạo cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Hán Vương mở miệng nói, không nghĩ tới Hán Vương điện hạ như vậy nội tú. Bây giờ còn dư lại chiêu thức không nhiều. Lão phu cũng có thể phải thật tốt tìm kiếm ngươi đệ tử. Trong ngôn ngữ, hắn chiêu thức càng ngày càng nóng nảy bạo ngược. Xa xa nhìn ra lôi đài phía trên từng hồi rồng gầm, kinh khí đầy trời. Tản ra kinh khí vút qua không trung. Tại hồ nước phía trên đãng xuất ra đạo đạo gợn sóng, Gợn sóng tạo nên ẩn ẩn có thể nhìn thấy dưới nước có số lớn bóng đen. Nhưng là đám người cùng tại tự viện trước mặt mọi người. Một màn này căn bản vô nhân nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau chờ đợi mặt nước yên ổn, tất cả dưới ánh mặt trời, lần nữa về tới trước kia an bình. Lôi đài phía trên đánh nhau chết sống vẫn còn tiếp tục. Nam Cung Ngạo hùng hổ dọa người, xuất thủ cực nặng vừa mật như hoàng mưa. Thời gian một cái chớp mắt thuận dịp công ra 29 chiêu. Ứng đối phía dưới. Hán Vương mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển liên tục. Mới vừa khí độ dĩ nhiên không còn. Lúc này chỉ có chật vật tiếp chiêu, dĩ nhiên đến nỏ mạnh hết đà. Tốt tốt tốt. Thấy một màn như vậy, Nam Cung Ngạo lớn tiếng tán thưởng, có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu số, thực sự là thanh niên tuấn ngạn. Tiếp xuống một chiêu này ngươi mà lại tiếp hảo. Nếu như là chống được, ta thuận dịp nhận ngươi cái này phó minh chủ xưng hô. Lời đến nơi đây, Nam Cung Ngạo cũng nghiêm túc. Bàn tay hắn một vận, một đạo thương long phá vân vô cùng sống động. Nhất thời đang lúc gió mạnh như điên, khí động tứ phương. Nam Cung Ngạo trưởng lực như long quét ngang mà ra. Cái kia hùng hồn trưởng lực giống như thương long hoành không lướt đi, chính hướng về Hán Vương đánh tới. Nhìn thấy như vậy trưởng lực, Hán Vương hai mắt tuôn ra một tia tinh mang. Đã thấy quanh người hắn hàn ý nổi dậy. Cả người quần áo vô phong từ cổ, một cỗ vô danh uy thế hở hững dâng lên. Cái kia quanh thân băng hà huyền công từ âm nhu xuất sinh xuất một cỗ dương cương kình lực. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, một trường vỗ xuất. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo âm hàn trưởng lực cách không mà ra, cùng Nam Cung Ngạo một trưởng này đối oanh cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ một thoáng, lôi đài phía trên tựa như vang khai một tiếng sấm nổ. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra, đem bốn phía vây xem một đám anh hùng đẩy lui mấy bước. Bạch bạch bạch, theo liên tiếp vang trầm. Đã thấy Hán Vương thân thể lui nhanh mấy bước, một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù là như vậy, còn là gắng gượng đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Ngạo ôm quyền chắp tay, Nam Cung tiền bối, đa tạ. Chương 1449, dị biến. Ha ha ha. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo cất tiếng cười to. Đồng thời, mở miệng nói tốt tốt tốt. Hán Vương lấy thánh cảnh chi thân tiếp ta 30 chiêu bất bại, có thể nói thiên hạ hán hữu. Ta Nam Cung Ngạo nói được thì làm được, cửa ải của ta ngươi xem như qua. Lời vừa nói ra, Hán Vương liền vội vàng khom người hành lễ. Khiêm tốn nói, tạ Nam Cung tiền bối tán dương, tại hạ nhận lấy thì ngại. Hán Vương khiêm tốn. Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Nam Cung Ngạo mở miệng nói, ngươi công lực thâm hậu, dĩ nhiên thiên hạ hán hữu. Nếu như là đợi một thời gian nhất định thành báu vật. Bạch Minh chủ dậy mà ra tốt đồ đệ a. Nói ra Nam Cung Ngạo cười ha ha một tiếng, một cái xoay người phía dưới được lôi đài. Thấy một màn như vậy, Hán Vương hít sâu một hơi. Nguyên bản mặt đỏ lên sắc trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời hắn lau đi máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía mọi người dưới đài mở miệng nói, chư vị. Bây giờ tại hạ mặc dù có thương tích trong người, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Như còn có ai muốn khiêu chiến tại hạ, cũng có thể lên đài đến. Đương nhiên, nếu có tiền bối muốn khảo giáo tại hạ, lúc này cũng có thể xuất thủ. Tại hạ tuyệt không chối từ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, dưới đài đám người lặng ngắt như tờ. Hán Vương thánh cảnh chi thân đón đỡ Nam Cung Ngạo 30 chiêu bất bại. Quá trình mặc dù chật vật, nhưng là đủ để chứng minh hắn thực lực. Dù sao Nam Cung Ngạo chính là nhân tiên cảnh giới. Hắn thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Đồng thời cũng không có tiền bối nhảy lên đài. Lớn như vậy hiện trường, vậy mà không ai thượng đài khiêu chiến. Giỏi tính toán a. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã nhếch mép một cái. Hán Vương phen này ngôn ngữ mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng là cố ý hành động. Hắn lấy thánh cảnh đón đỡ nhân tiên 30 chiêu bất bại, dưới đài tuyệt đại đa số anh hùng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lại bởi vì kỳ cùng Nam Cung Ngạo giao thủ bị thương. Mộ Dung Bách thế bậc này tiền bối lại đến đài khảo giáo khó tránh khỏi mất thân phận. Lan truyền ra ngoài, cũng chỉ sẽ hạ xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ bêu danh. Quan trọng nhất là, Bạch Minh Ngọc lui về phía sau có thể cho hắn quả ngon để ăn. Như vậy đủ loại phía dưới. Lần này Phó Minh Chủ, Hán Vương xem như ngồi vững vàng. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai nhảy lên đài đến. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cũng biết thời cơ chín muồi. Hắn phi thân đến tại lôi đài trung tâm, mở miệng nói, chư vị, nếu không có người thượng đài khiêu chiến Hán Vương. Hoặc là khảo giáo Hán Vương võ nghệ. Vậy liền coi là chư vị là công nhận Hán Vương thực lực, đủ để gánh đảm nhiệm Phó Minh Chủ chi vị. Tán đồng, tán đồng. Lời vừa nói ra, dưới đài đám người cùng kêu lên nói ra. Nói đùa. Thánh cảnh mạnh mẽ chống đỡ nhân tiên 30 chiêu, hơn nữa là Bạch Minh Ngọc đồ đệ. Đánh cũng đánh không lại, hậu trường cũng không so bằng. Không tán đồng làm gì. Trong lúc nhất thời, bên trong Thủy Nguyệt Thiền tự vang lên tiếng hò hét của mọi người. Tốt. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc vung tay lên, nếu mọi người không có dị nghị. Xin xích dương kỳ. Soạt. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một cái đệ tử áo trắng phi thân mà tới. Đem gặp mặt một lần màu đỏ lệnh kỳ hai tay đưa cho Bạch Minh Ngọc. Xích dương kỳ là cái gì? Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiến trận. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, Quách tiên sinh thư phí công nghe. Võ Lâm Minh Chủ có hai loại bảo vật, một là Minh Chủ lệnh, một là xích dương kỳ. Nhất là cái này xích dương kỳ, lệnh kỳ chỉ, đều là võ lâm đồng đạo, đều phải bị kỳ điều khiển, tuân kỳ lệnh dụ. Hiệu dụng gần với Minh Chủ làm cho. Năm đó vây quét thánh quân lúc, chính là dùng cờ này tử phát hào mệnh lệnh. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Như thế một chuôi lệnh kỳ. Hiệu dụng vậy mà to lớn như thế. Đồng thời Vương Giã cũng nhếch nhếch mép. Hắn lúc này, hận không thể đem cái này xích dương kỳ trực tiếp bẻ gãy nhóm lửa. Xích dương kỳ nơi tay. Đem xích dương kỳ nắm trong tay, Bạch Minh Ngọc đem nó giơ qua đỉnh đầu, cất cao giọng nói, hiện có Hán Vương tài đức vẹn toàn, võ công chắc tuyệt. Đặc nhiệm kỳ vi ta Võ Lâm Minh Phó Minh Chủ. Mang theo võ lâm đồng đạo nhổ tà ma, bài trừ ngoại địch. Càn khôn vang vang, nhật nguyệt thanh minh. Thiên địa thần quỷ cùng chứng kiến. Nói ra, Bạch Minh Ngọc cánh tay đột nhiên huy động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong trong nháy mắt quét qua bốn phía. Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ. Kình phong quét qua, đám người cùng kêu lên reo hò. Xích dương kỳ vung xuống hiệu lệnh có hiệu lực. Bây giờ Hán Vương chính là Phó Minh Chủ. Đồng thời Bạch Minh Ngọc đem lá cờ đầu quét ngang, hướng về phía Hán Vương mở miệng nói, Phó Minh Chủ tiếp kỳ. Lời vừa nói ra, Hán Vương một gối quỳ xuống, đồng thời giơ hai tay lên. Nhìn trước mắt Hán Vương, Bạch Minh Ngọc cất cao giọng nói, nay đem xích dương kỳ giao cho tay ngươi, nhìn ngươi mang theo võ lâm đồng nghiệp cùng nhau xua đuổi ngoại địch, bảo hộ võ lâm an bình. Là... Lúc này Hán Vương cao giọng đáp, tại hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không phụ Phó Minh Chủ danh tiếng. Nói ra hai tay của hắn nhận lấy lá cờ đầu, đột nhiên hướng lên trên nhất cử, nhổ tà ma, bài trừ ngoại địch. Theo động tác của hắn, mọi người dưới đài đồng thời nói, nhổ tà ma, bài trừ ngoại địch. Thanh âm ầm ầm chấn kinh tứ phương. Không khí hiện trường đến một cái đỉnh điểm. Đồng thời, một cái đệ tử bưng bằng gỗ khay đi tới. Trên khay để đó một bầu rượu thủy và ba cái chén rượu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc khoát tay. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đã thấy hắn cầm lấy một ly rượu, mở miệng nói, hôm nay nhận được chư vị đến dự. Ta Bạch Minh Ngọc hôm nay thuận dịp mời rượu ba chén. Mong mọi người lui về phía sau cùng chung mối thù, cộng chu gian tà. Nói ra, hắn hơi ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem hắn uống vào rượu trong nháy mắt, Hán Vương nheo mắt. Bạch Minh Ngọc đang muốn cầm lấy chén thứ hai rượu. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, chờ một chút. Ta có chuyện muốn nói. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh đang nhanh chân đi. Nhìn thấy thân ảnh này, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Người này không phải người khác. Đúng là mình Bạch Phủ quản gia, Trắng Tín Ngưỡng. xa ở kinh thành quản gia đột nhiên đi tới từ châu phủ Thủy Nguyệt Thiền Tự. Một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Bạch quản gia. Thấy một màn như vậy, một bên Hán Vương mở miệng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Hán Vương điện hạ, mau mau rời đi Bạch Minh Ngọc A. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Trắng Tín Ngưỡng mở miệng nói, lão gia. Bạch Minh Ngọc lần này đề cử phó minh chủ là giả. Cấu kết Mạc Bắc giữ Đông Hải chuẩn bị hại chết mọi người mới là thật a. Lời vừa nói ra, thoáng như một cái tiếng sấm lăng không mà xuống. Để cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở tại chỗ. Nhất là Bạch Lộ Hạm và A Cát. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho hai người bọn họ đứng chết chân tại chỗ. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên nói cái gì. Mà một bên Vương Giã khóe miệng lại hơi hơi nâng lên, khá lắm. Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử, lần này gặp phải phiền phức thực sự là không nhỏ. Cấu kết Mạc Bắc Đông Hải sát hại người trong võ lâm. Đây con mẹ nó chính là muốn thân bại danh liệt kết quả a. Một lần này có trò hay để nhìn. Chương 1450, hắn dùng lệnh vu hãm ngươi. Ngươi đánh giám. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Hán Vương mở miệng nói, sư phụ ta hắn làm võ lâm đông chạy tây chạy. Ngày đêm vất vả. Thậm chí kém chút chết ở Đông Hải táng thần câu. Ngươi lại còn nói hắn cấu kết Mạc Bắc Nhung cùng Đông Hải, thực sự là nói bậy nói bạ. Ngươi tới, cho ta kéo xuống chém. Trong ngôn ngữ Hán Vương trên trán nổi gân xanh, lộ ra khá là phẫn nộ. Hán Vương điện hạ, ngươi bị hắn lừa gạt. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Sùng Tín mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy Đông Hải cùng Mạc Bắc nội loạn. Đều là hắn Bạch Minh Ngọc trong bóng tối thao túng. Chính là vì muốn củng cố hắn võ lâm minh chủ địa vị. Lão hủ nhiều năm qua một mực thay hắn truyền tin, cho nên vô cùng hiểu rõ. Cái kia Đông Hải táng thần câu cũng là hắn khổ nhục kế a. Lời vừa nói ra, quần hùng xôn xao. Bọn họ vừa quay đầu, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc lại là người như vậy. Tín ngưỡng. Lúc này Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy ta không xử bạc với ngươi. Ngươi cớ gì dạng này vu hãm với ta. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong hai mắt tràn đầy thất vọng. Bản thân nhiều năm qua khá là tín nhiệm quản gia. Lúc này thế mà đứng mà ra dội bản thân nước bẩn. Lão gia. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Sùng Tín mở miệng nói, ngươi đợi ta là không sai. Ngươi trước kia trò đùa trẻ con. Ta Bạch Sùng Tín có thể che giấu lương tâm giúp ngươi đi làm. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên. Không nên làm bản thân tư dục mà hy sinh những cái này võ lâm hào kiệt a. Thực sự là ăn nói bừa bãi nói bậy nói bạ. Lúc này một bên Hán Vương mở miệng nói, tả hữu, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem người này kéo ra ngoài chém. Hán Vương điện hạ. Nghe vậy, Trắng một lần nữa mở miệng nói ra, ta không có nói sai. Ta có chứng cứ. Nói ra hắn từ trong ngực lấy ra từng phong thư tín, mở miệng nói, đây đều là Mạc Bắc giữ Đông Hải và Bạch Minh Ngọc lui tới thư từ. Hắn vẫn luôn gọi ta đến tiêu hủy. Ta để ý một mực đem kỳ dấu ở bên người, chính là vì phòng ngừa hắn có một ngày tá ma giết lừa sau khi say xong thì giết chết lừa, qua cầu rút ván a. Chư vị, các ngươi xem đi. Lời vừa nói ra, Bạch Sùng Tín đem một lần này phong thư kiện ném cho đám người. Thư này kiện vẩy ra, một đám võ lâm nhân sĩ tranh nhau quan sát. Tại sau khi xem dồn dập trợn mắt cứng lưỡi. Căn cứ trên thư nói. Mỗi một lần Đông Hải cùng Mạc Bắc nội loạn, đều là Bạch Minh Ngọc trong bóng tối đưa đi kế hoạch. Sau đó mới ra tay trấn áp. Nhìn vào một đám võ lâm hào kiệt thần sắc, Bạch Sùng Tín cắn răng. Đồng thời. Mở miệng nói, ta nhận hết Bạch lão gia ân điển, bây giờ lại bán đứng hắn. Nhưng ta không thể nhìn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay sự tình ta đã nói rõ, liền đi trước một bước. Lão gia, ta kiếp sau lại báo ân tình của ngươi. Nói ra Bạch Sùng Tín đột nhiên rút ra chủy thủ, trực tiếp thông suốt khai cổ họng của mình. Phốc thử. Theo một chùm huyết vụ phiêu khởi. Bạch Sùng Tín thân thể mềm nhũn ngã xuống đất bỏ mình. Thấy một màn như vậy, Hán Vương hai mắt trợn lên. Cùng lúc đó, thư tín cũng đến trong tay của hắn. Hắn tiếp nhận thư tín nhìn qua. Quay đầu nhìn một chút Bạch Sùng Tín, lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc, run rẩy nói, sư phụ. Ngươi, sao có thể? Thanh âm của hắn run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Đồ nhi. Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, vi sư không có làm. Đây đều là hắn vu hãm ta. Hừ. Lời vừa nói ra, một bên Mộ Dung Bách Thế lạnh rên một tiếng, hắn dùng mạng của mình đến vu hãm ngươi. Bạch Minh Ngọc ngươi lừa đời lấy tiếng, càng là vô sỉ. Ngươi cùng ngày trước Thánh Quân có gì khác biệt? Ông, Mộ Dung Bách Thế đối với thời cơ bắt bí vừa đúng. Lúc này chính là Bạch Sùng Tín tự sát. Võ Lâm đám người kinh ngạc hết sức. Hắn lời vừa nói ra, thoáng như một hạt hỏa tinh rơi vào thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt đốt lên toàn trường lửa giận. Sát Bạch Minh Ngọc, còn Võ Lâm một cái thanh minh. Lúc này, trong đám người không biết người nào hô một câu. Chỉ một thoáng, tất cả người trong Võ Lâm thân thể khẽ giật mình. Nhanh chóng ánh mắt mọc lên sát cơ, đám người cùng nhau hướng về Bạch Minh Ngọc vò tới. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn đang chuẩn bị có hành động. Ai dám tổn thương Bạch đại ca? Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó một đạo hùng hồn trưởng lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đám người trước người. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một vòng mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khoách tán ra. Đem một lần này chúng người trong võ lâm cùng nhau bước lui. Thấy vậy một màn, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử dĩ nhiên vào tại Thủy Nguyệt Thiền Tự trên nóc nhà. Cái này nam tử thân mang áo cà sa, nửa lộ vai cánh tay. Trên cổ treo lấy một vòng lớn như vậy niệm châu, chính là một bộ phiên tăng ăn mặc. Người này không phải người khác. Chính là Mạc Bắc Mật Tông Pháp Vương, Đại Trí Thượng Nhân. Đại Trí Phiên Tăng. Nhìn đến nơi này, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì rảo biện? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm giác trong bụng một trận quặn đau. Khí lực toàn thân giống như bị rút đi giống như. Muốn thôi động nội lực. Nhưng là kinh mạch giống như đau cắt, kịch liệt đau nhức hết sức. Trong rượu có độc. Bạch đại ca làm việc, không cần rảo biện. Ngay tại Bạch Minh Ngọc phát giác trong rượu có độc thời khắc, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một cái nam tử mặc áo xanh vọt xuống, rơi vào trên nóc nhà. Nam tử này eo hoành tiêu ngọc, tóc mai nhiễm xương trắng. Chính là Đông Hải Tạ Thanh Minh. Tạ Thanh Minh. Nhìn đến đây, trong mọi người có người hoảng sợ nói, Đông Hải và Mạc Bắc đồng thời xuất động. Bạch Minh Ngọc quả nhiên dự định đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Oanh long. Theo như vậy ngôn ngữ, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đám lửa sau này phương phóng lên tận trời. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người khẽ động. Bởi vì, hỏa diễm phóng lên tận trời phương hướng, là cầu đá vị trí. Có người nổ cầu. Lúc này Hoa Sơn phái Nhạc Sơn Hà hô to một tiếng. Nhất thời đang lúc. Như vậy ngôn ngữ phảng phất như là dầu sôi bên trong rót vào một bầu băng thủy. Khiến cho vốn liền hỗn loạn hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Trắng tặc cấu kết Mạc Bắc Đông Hải muốn hại ta Trung Nguyên Võ Lâm. Lúc này, có người mở miệng hô, mọi người mau mau chạy đi, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, không cần thiết gọi hắn đạt được. Soạt. Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt thi triển khinh công tứ tán bay lượn. Hưu. Nhưng mọi người ở đây phi thân lên nháy mắt. Một đạo hàn quang phá không mà đến, trong nháy mắt đem mấy người chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cùng nội tạng vung một chỗ. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng. Làm đạo sĩ ăn mặc nam tử phi thân mà đến. Nhìn một cái khá là quái dị. Tiểu Bồng Lai. Nhìn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống chính là Di Hoa Cung Ngạo Vân A. Nhưng là theo hắn suy nghĩ, Ngạo Vân đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngạo Vân đây. Lúc này, Đại Trí Thượng Nhân mở miệng hỏi. Không biết, nàng vẫn chưa từng tới Từ Châu Phủ. Lúc này Tạ Thanh Minh mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, nước sông cuồn cuộn phía trên, Diệp Lăng Chu ôm trong ngực Ngạo Vân, mở miệng nói, Vân Nhi A. Ngươi không phải có chuyện gì sao? Không đi thực không quan hệ sao? Đồ đần, ngươi muốn cho ta bồi ngươi, ta dĩ nhiên là lưu lại bồi ngươi rồi. Nói ra, Ngạo Vân ôm lấy Diệp Lăng Chu, cái này trên sông phong cảnh tuyệt đẹp, người ta lại nghĩ đến. Trong ngôn ngữ, liếm một cái môi son, lộ ra hết sức mị hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.